Chương 240, mỏ gì cổ gỏ dầu nguy cơ. Nạt sở, ta tạ kẻ sĩ nguyên bản còn muốn nói với nạt sở xuống cái gì, nhưng nhìn đến trong mắt nàng cái kia nồng đậm hận ý, hắn cảm thấy cực kỳ bi thương, tựa hồ là mình tại trên đời này đã không có sinh tồn giá trị. Lập tức, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, cái chân còn lại cu nở dê bước qua lan can, trực tiếp nhảy đến trong biển rộng. Không biết thủy tính tạ kẻ sĩ ở trong biển vùng vẫy mấy chục lần đằng sau, cuối cùng biến thành một bộ xác chết trôi. Hạ tạ mổ tổ gia tộc người đem hắn vớt lên bờ, vừa sờ cái mũi đã sớm đoạt khí. Mấy nam nhân đem hắn thi thể mang lên trong kho hàng, cùng hạ tạ mổ tổ gỗ rộ, hạ tạ mổ tổ tạt sổ cùng hạ tạ mổ tổ ý chỉ rộ thi thể đặt chung một chỗ. Cứ như vậy, tàu thủy bên trên phát sinh cái này ba lên vụ án cứ như vậy giải quyết. Hung thủ thật sự hạ tạ mổ tổ ý chỉ rổ ngày tiếp theo tạ kẻ sĩ cu nở dê tại xì nỉ chia kế hoạch bên trong chết đi. Hiện tại xì nỉ chia hoàn toàn vứt bỏ nội dung cốt truyện bên trong hình thức, kiếp trước xem ạ nìm thời điểm, có một chuyện cười thật buồn cười. Nói tham tử lường danh cổ nạn một tập chí ít chết một cái người, vua hải tặc một tập chí ít chết một thuyền người, hổ cả nỉ ra một tập chí ít chết một cái quốc gia người. Xì nỉ chia đi vào thế giới này, tự nhiên là muốn mình tới đâu. Người liền chết đến đâu, mà lại số lượng không chỉ có riêng là một hai cái đơn giản như vậy. Vụ án kết thúc cùng ngày ban đêm, hạ tạ mổ tổ gia tộc người đối với xỉ nỉ chia biểu thị ra cảm tạ. Tại cảm tạ trên yến hội, tất cả mọi người thật cao hứng, xỉ nỉ chia cùng nạt sở tự nhiên là uống rất nhiều rượu. Gian đang uống rượu quá trình bên trong cô ý rót nạt sở không ít rượu, qua 3LN rượu, đồ ăn qua ngũ vị, bóng đêm đã rất muộn. Tất cả mọi người là say khướt trở lại gian phòng của mình, gian vịn uống say nạt sở đi vào nàng cùng xì nỉ chia cộng đồng gian phòng. Xì nỉ chia từ nhà vệ sinh sau khi đi ra, chậm ung dung trở lại gian phòng của mình, vừa mở cửa liền thấy gian cùng nạt sở hai cái say khướt mỹ nữ nằm đang đệm chăn phía trên. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, cơ hội tuyệt hảo xì nỉ chia tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha. Hắn chậm rãi đóng cửa phòng, rất kích động hướng phía gian cùng nạt sở nhào tới. Một đêm trôi qua, xì nỉ chia tự nhiên là tại hai vị mỹ nữ trên thân đạt được thỏa mãn cực lớn. Mọi mệnh không chịu nổi nạt sơ bị sáng sớm ấm áp ánh nắng bừng tỉnh, nàng chậm rãi mở to mắt, đập vào mi mắt là một cái anh tuấn khuôn mặt của đa nợ ông. Bất thình lình tình huống để nạt sơ nhịn không được muốn hét dầm lên, ngay lúc này, xì nỉ chia đột nhiên đích thân lên nàng môi anh đảo. Ước chừng 10 phút sau, xì nỉ chia buông ra một mặt chiều. Đỏ nạt sơ ôn nhu nói: Nạt sở, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ chúng ta chuyện tối ngày hôm qua đâu? Trải qua xì nỉ chia nhắc nhở, nạt sở bắt đầu nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua. Nàng chỉ nhớ rõ mình tối hôm qua uống rất nhiều rượu, say khướt bị người nâng đến gian phòng này. Ngay sau đó, nàng cảm thấy mình trong mơ hồ sờ đến một cái nam nhân thân thể, cồn kích thích phía dưới, mình liền cùng hắn có vợ chồng chi thực. Xem ra nạt sở ngươi nghĩ tới xì nỉ chia nhìn xem nạt sở khuôn mặt đỏ bừng bộ dáng. Đoán được nàng hẳn là nhớ tới tối hôm qua chuyện đã xảy ra. Hắn ôm nạt sở tiểu thân thể, rất là ôn nhu nói: Nạt sở, ta thích ngươi, làm nữ nhân của ta đi, ta sẽ cả một đời hảo hảo yêu ngươi. Xì nỉ chia lời nói để nạt sở có chút cảm động, nàng là một cái rất truyền thống nữ nhân, mình tấm thân xử nữ giao phó cho nam nhân này, như vậy, nạt sở liền muốn gả cho nam nhân này. Nhìn trước mắt đã sớm chiếm cứ nàng toàn bộ phương tâm anh tuấn nam nhân. Nàng đưa tay sở lấy khuôn mặt của hắn, có chút không xác định hỏi: Ngươi nói đều là thật ta? Đương nhiên, ta thể. Xì nỉ chia lời nói vẫn chưa nói xong, nạt sở liền dùng mình xanh thẳm ngón tay ngọc chặn lấy xì nỉ chia miệng, mang trên mặt nụ cười hạnh phúc, rất ngượng ngùng nói nói: Không cần, ta tin tưởng ngươi u, sáng sớm liền tú ân ái, ta đều nhìn không được. Nạt sở rúc vào xì nỉ chia trong ngực, đột nhiên bị một đạo thanh âm dễ nghe kinh động. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác thình lình trông thấy gian liền sau lưng nàng, cùng nàng đồng dạng là trần chuồng thẳng thắn gặp nhau, trên mặt còn mang theo hí ngược chi sắc. Thật là mắc cỡ a. Nạt sở ngượng ngùng bụ mặt trứng, trực tiếp đem đầu chôn ở xì nỉ chia trong ngực, vô luận gian nói thế nào đều không ra. Gian, nạt sở, hôm nay khí trời tốt, chúng ta tới làm vận động a. Xì nỉ chia nhìn ngoài cửa sổ ánh nắng, hắc hắc cười một tiếng, lôi kéo gian cùng ngượng ngùng nạt sở lại bắt đầu khoái hoạt vận động. Hai ngày sau đó, hạ tạ mô tô gia tộc tàu thủy tới bờ. Xì nỉ chia bọn hắn lập tức liền báo cảnh sát, có nguyên một thuyền người khẩu cung, tạ kệ xỉ cái tội danh này cứ như vậy ngồi vững, bởi vì hung thủ giết người đã sợ tội tự sát, Bởi vậy, cảnh sát một phen thông lệ hỏi thăm đằng sau, chuyện này cứ như vậy kết thúc. Trở lại Hạ Tạ Mộ Tổ tập đoàn tổng công ty Nasser, tại luật sư chứng minh phía dưới, thành công kế thừa Hạ Tạ Mộ Tổ gia tộc tài sản cùng Hạ Tạ Mộ Tổ tập đoàn. Bởi vì Nasser đã là xin nghỉ trẻ nữ nhân, lại thêm nàng đối với công ty rất không thông thạo, tại biệt thự các mỹ nữ đề nghị phía dưới, quả quyết đem Hạ Tạ Mộ Tổ tập đoàn nhập vào đến thịnh thế hoàng triều bên trong. Trải qua một tháng thời gian dung hợp, Hạ Tạ Mộ Tổ tập đoàn cuối cùng thuận lợi nhập vào thịnh thế hoàng triều. Hạ Tạ Mộ Tổ gia tộc thành viên khác vừa mới bắt đầu còn rất không hài lòng, cuối cùng, tại xin nghỉ chia đuổi bọn hắn một khoản tiền đằng sau, từng cái cũng liền không lời có thể nói. Một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều, xin nghỉ chia cùng trong nhà nghỉ ngơi các mỹ nữ chơi đùa đùa giỡn, các hắn đem hết tất cả vốn liếng đem trong biệt thự các mỹ nữ tất cả đều làm nằm xuống đằng sau, hắn liền đắc ý rào rạt đi vào mình hậu hoa viên trong hồ bơi bơi lội kiệt thân. Nhưng mà, cũng không lâu lắm xin nghỉ chia liền tiếp vào gian từ mỏ gì thám tử sở sự vụ gọi điện thoại tới, để hắn tranh thủ thời gian đến mỏ gì thám tử sở sự vụ, có chuyện muốn cùng hắn thương lượng. Xin nghỉ chia nghe trong điện thoại gian thanh âm có chút lo lắng, thế là không nói hai lời liền lái xe tiến về thám tử sở sự vụ. Sau mười mấy phút, xin nghỉ chia liền đến mỏ gì thám tử sở sự vụ. Đi đến lầu 2 xin nghỉ chia còn chưa kịp uống một ngụm nước, gian liền vội vã cầm trên tay báo chí đưa cho xin ý chia. Xin ý chia cầm qua báo chí cẩn thận xem lấy, đột nhiên nhìn thấy phía trên này có một thì tin tức là viết như vậy, bởi vì thám tử lừng danh mỏ gì cổ gõ rổ suy luận, mà bị bắt tội phạm giết người dụ ạ, đêm qua chạy ra ngục giam nhìn xem cái này tên dụ ạ, xin ý chia ngược lại là nhớ tới một người. Đó là một tuần lễ trước buổi sáng. Có vị tên là cái cổ nữ sĩ tìm tới mỏ gì cổ gò rổ thám tử sở sự vụ xin giúp đỡ. Ngày đó vừa vặn gian cùng xì nì trịa đều ở nơi đó. Cái này cái cổ nữ sĩ xem ra có vẻ hơi do dự. Dù sao mỏ gì cổ gò rổ tiên sinh là thám tử lừng danh. Chính nàng cũng là có chút không xác định. Không biết mỏ gì cổ gò rổ có thể hay không tiếp nhận ủy thác. Cuối cùng tại xì nì trịa đều nói hết. Cái này tên là cái cổ nữ nhân lúc này mới nói ra mình ý đồ đến. Nàng nói mình mấy ngày nay luôn luôn không hiểu thấu gặp được nhiều lần ngoài ý muốn, vạn hạnh mình vận khí tốt, nhiều lần đều tránh khỏi. Nghe đến đó, mò gì cổ gõ rồ hơi nghi hoặc một chút, cẩn thận hỏi thăm về tới. Thầy cô nói mình trước mấy ngày đi ra ngoài kém chút bị xe tải đụng, có một lần trên lầu rơi đồ vật cũng thiếu chút nện vào nàng. Kỳ quái nhất chính là hai ngày trước trời mưa, nàng ra ngoài mua đồ trở về, phụ cận treo đội dù ô luyện tập dùng phụ trọng túi từ chỗ cao rớt xuống. Vừa vặn nàng quay đầu đi nhặt đồ vật, mới tránh thoát một kiếp. Những chuyện tương tự còn có mấy lên, hiện tại, thầy cổ ngẫm lại đã cảm thấy phi thường sợ hãi. Nghe đến đó, mò gì cổ gõ rồ cho rằng là nàng vận rủi cuốn thân, để nàng đi cầu một đạo phù bình an liên tốt, mà xin ý chia lại là phát hiện cái này căn bản là có dự mưu sự tình. Xin ý chia hỏi thăm nàng pha y chăng cùng người kết thù, nàng đều là lắc đầu. Đồng thời trượng phu của nàng dù ạ cu nở dê cho rằng nàng là quá mức khẩn trương. Cuối cùng, mò gì cổ gõ rồ tại xin y chia cổ động phía dưới, cũng liền vui vẻ đáp ứng. Liên tục điều tra mấy chuyện đằng sau, mò gì cổ gõ rồ cu nở dê phát hiện sự tình có chút không đúng, những cái kia ngoài ý muốn sự kiện căn bản không phải trùng hợp, mà là có kế hoạch, có dự mưu sự tình. Tra được nơi này, mò gì cổ gõ rồ lập tức liền cảm giác được là có người muốn giả tá ngoại ý muốn mà giết chết cây cổ. Vì điều tra càng nhiều manh mối, mò gì cổ gõ rồ đi vào cây cổ trong nhà, ngược lại lần này điều tra lại là bị dù ạ đủ kiểu ngăn cản, không chỉ có không phối hợp, ngược lại thái độ cực kỳ ác liệt. Dù ạ thái độ to lớn tương phản để mò gì cổ gõ rồ đối với hắn có chút một tia hoài nghi, tiếp xuống trong điều tra, vận dụng ngày xưa giới cảnh sát nhân mạch điều tra cây cổ xung quanh người. Cha xét vài ngày rốt cục điều tra đến dù ạ vụng trộm cho thê tử mua một phần kết xù bảo hiểm, được lợi người chính là dù ạ bản nhân, dù ạ mình lại thiếu kết xù nợ nần. Có cái này trọng đại manh mối, mò gì cổ gõ rồ lập tức liền nghĩ đến hẳn là dù ạ vì mưu đoạt tiền bảo hiểm mà muốn giả tá ngoại ý muốn giết chết thê tử của mình tẩy cô. Thế là, tại xin ý chia nhắc nhở phía dưới, bọn hắn phái một tên nữ cảnh sát hóa trang thành tẩy cô, đến dẫn dù ạ lộ ra chân ngựa. Quả nhiên, không biết rõ tình hình dù ạ quả nhiên bị lừa rồi. Tại hắn chuẩn bị khai thác mưu hại hành động khẩn yếu con đầu, mò gì cổ gõ rồ cười ha ha xuất hiện, đem dù ạ phạm tội hành động từng cái vạch trần. Dù ạ thấy sự tình bại lộ, xông lên muốn phản kháng, nhưng mà, mỏ gì cổ gỏ rồ nhu đạo công phu cũng không phải cho không, nhẹ nhõm đem té ngã trên đất. Cứ như vậy, dù ạ bị mở gủ cảnh sát bắt, lúc gần đi còn lớn hơn hô sớm muộn muốn tìm mỏ gì cổ gỏ rồ báo thủ tính sổ sách. Cuối cùng, dù ạ bởi vì mưu sát thê tử cái cổ lừa gạt tiền bảo hiểm chưa thỏa mãn bị tòa án phán xử 3 năm ở tù. Mà mọ gì cổ gõ rồ phá được cái này lên tiền bảo hiểm án mưu sát, sở cảnh sát cho phần thưởng giá trị. Xin nghỉ chia lúc đầu coi là sự tình đến nơi này liền đã kết thúc, không nghĩ tới cái này dù ạ gan to bằng trời, cũng dám vượt ngục, quả nhiên là không muốn sống nữa. Xin nghỉ chia, vậy phải làm sao bây giờ, ta nhớ được cái kia dù ạ công bố muốn trả thù ba ba gian có chút lo lắng ôm xin nghỉ chia cánh tay. Hy vọng xin nghỉ chỉ cho nàng ra một chút chú ý không có chuyện gì. Gian, chúng ta tại cái này dù ạ động thủ trước đó tìm tơ y hắn là có thể xin nghỉ chỉ ôm gian thấp giọng an ủi. Hắn nhớ mang mang cái này sự kiện một chút nội dung cốt truyện, đến lúc đó hẳn là sẽ hữu dụng. Gian, các ngươi thật sự là buồn lo vô cớ. Ta thám tử lường danh mò gì cổ gõ rổ bắt vào ngục giam phạm nhân nhiều đi. QNZ không gặp có người dám tìm ta cái này thám tử lường danh trả thù. Ha ha, đang nghiên cứu ngựa đua tất thắng bí tịch mỏ gì cổ gỏ rồ một mặt nhẹ nhõm khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói ra. Ba ba, dù ạ thế nhưng là ngươi tự tay bắt vào đi, nếu như ngươi bị trả thù làm sao bây giờ? Ai nhìn xem mỏ gì cổ gỏ rồ chẳng hề để ý dáng vẻ, gian càng là lo lắng. Cha mình năng lực, làm nữ nhi tự nhiên là rõ ràng nhất cực kỳ. Mọ gì cổ gõ rồ trong khoảng thời gian này chỗ làm bản án đều là xin nghỉ chịa cố ý để lộ manh mối cho hắn, này mới khiến hắn cứ như vậy dễ như trở bàn tay giải quyết hết, bằng không, bằng vào năng lực của chính hắn đoán chừng cũng sẽ chỉ hiệu bảo ngựa, ăn nói lung tung đi.